Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 196, xác thực lợi hại. Phù Nhi, ngươi bây giờ đã làm vợ người, chẳng lẽ không biết nữ tác là trọng yếu bao nhiêu sao? Nếu không phải là Phàm Nhi thân phận bất phàm, Dung Nhi, mẹ ngươi là ta tình cảm chân thành. Ta đã sớm, Quách Tĩnh tức giận nói, Quách Phù sắc mặt thẹn hồng, nàng vẫn có lòng xấu hổ, nói ra, ba ba, Lâm Phàm ca ca tuyệt đối không có bức bách mụ mụ. Mụ mụ cũng là suy tư rất lâu mới làm ra quyết định. Hoàng Dung cũng là tàn khốc, quát hỏi, Tĩnh ca ca, người chẳng lẽ hoài nghi tương đương ta không thuần, Dung Nhi. Vì cái gì ta tới cổ mộ thời điểm, ngươi đều không nói chuyện với ta, bận rộn nữa, chẳng lẽ đều không có nói chuyện với ta thời gian sao? Vẫn là ngươi căn bản là thích Phàm Nhi võ học, vẫn là si mê cái gì? Tự ngươi nói đi, ngươi trước thả ta xuống. Hoàng Dung tại Quách Tĩnh trong tay vùng vẫy một hồi, nội lực sử xuất, đột nhiên khí độc lần nữa tại trong cơ thể nàng khuếch tán. Hoàng Dung từ Quách Tĩnh trong tay vùng vẫy xuống tới, không nhịn được trong miệng nôn một ngụm máu, nghĩ không ra Phàm Nhi cho ta hạ độc lợi hại như vậy. Chỉ là hơi nhỏ dùng một chút nội lực, liền trở nên như vậy nghiêm trọng. Hoàng Dung nghĩ nói, Dung Nhi, mụ mụ, Quách Tĩnh quan tâm nói, ngươi không sao chứ, Phàm Nhi không phải đã đem ngươi độc tố bức ra ngoài thân thể sao? Thế nào ngươi thương thế còn như thế nghiêm trọng? Mụ mụ, ngươi ngồi cái này rễ cây trên nghỉ ngơi một chút. Quách Phù đi lên đỡ Hoàng Dung. Quách Tĩnh cũng nói ra. Đúng nha, Dung Nhi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ta không sao, chỉ là không thể tùy ý sử dụng nội lực. Không sử dụng nội lực liền tốt. Bất quá thể nội độc tố bởi vì ta mới vừa dùng nội lực, trở nên nhiều hết mức. Hoàng Dung nói ra. Nghĩ không ra chất độc này đáng sợ như vậy. Quách Tĩnh kinh hãi nói, ba ba, người ít nói mấy câu, khiến mụ mụ có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mụ mụ độc kia nước đáng sợ đến cỡ nào, ba ba lại không phải là không có nhìn thấy. Nhìn đến Lâm Phàm ca ca không có chữa tốt mụ mụ đại bộ phận thương thế, đã liền nội lực đều không thể sử dụng, còn cắn trả như vậy nghiêm trọng. Quách Phù nói ra, cha ngươi cha nói ta không tuân thủ nữ tác, uổng ta trước kia si tâm một mảnh, nghĩ không ra cha ngươi cha đã hoài nghi ta, đối với ta như vậy. Hoàng Dung sinh khí nói, Dung Nhi, ngươi biết ta không phải loại này ý tứ, ngươi cùng Phàm Nhi như vậy ta đều không có nói gì. Hiện tại càng là có nam nữ thân, Phù Nhi thế nhưng là Phàm Nhi thê tử. Ngươi để cho nàng sau đó thế nào đối mặt Phàm Nhi? Quách Tĩnh nói ra, ba ba, Phù Nhi biết Lâm Phàm ca ca là yêu ta, ta cũng không lo lắng. Ta biết bằng nữ nhi một người bản sự, là không thể lưu lại Lâm Phàm ca ca. Lâm Phàm ca ca lợi hại như vậy, thật là thần tiên đâu. Ta có thể trong lòng hắn chiếm một chỗ ngồi riêng liền được. Cầu hoa tươi, không, mù. Mụ mặc dù cùng Lâm Phàm ca ca có nam nữ thân, có thể cái khác tỷ tỷ đều không để ý, ta càng thêm không để ý, chỉ cần Lâm Phàm ca ca tâm lý có ta liền đi, cái khác nữ nhi không quan tâm. Quách Phù si tình nói ra, hỗn đàn, Phù Nhi, người thật là khí chết ta vậy, chẳng lẽ mẹ người cùng Phàm Nhi, người tướng công dạng này, người đều không để ý sao? Quách Tĩnh cơ hồ giống nói, mười phần tức giận, đây là cái gì tư tưởng, đâu có một cái nữ hài tử sẽ như vậy nghĩ, như thế thấp hèn. Hoàng Dung cũng lắc đầu, nói ra, Phù Nhi, Phàm Nhi mặc dù có thần tiên khả năng, có thể hắn dù sao cũng là ngươi phu quân, ngươi muốn thêm động đầu óc, mà không phải là cái gì cũng không sao cả, ta cùng cha ngươi cha. Còn không phải tại yêu ngươi ba ba nhiều một điểm. Lời này một nói, Quách Tĩnh tâm lý nhất sảng, Bất quá nhìn thấy nữ nhi không phải là không phân, vẫn là khí không đánh một chỗ tới. Ba ba, Lâm Phàm ca ca cùng ngươi không đồng dạng. Quách Phù Hô nói, nàng tâm lý cực kỳ nhận đồng điểm này, cho nên nói ra tới lộ ra cây ngay không sợ chết đứng. Hoàng Dung gật đầu nói, ngươi Lâm Phàm ca ca xác thực rất lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.